người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, trong rừng tao ngộ. Tại Kobe đồi dưới tiến lên xa ẩn bộ đội. Nhìn qua ngăn tại trước mắt ngăn lại đường đi Kobe đồi. Địa thế của nơi này mặc dù không tính quá mức dốc đứng. Nhưng nếu có người ẩn thân tại mảnh này gò núi bên trong, như vậy mạo muội tất nhiên sẽ bị phục kích, tổn thất sẽ tương đương thảm trọng. Cho nên xa ẩn bộ đội tại Kobe đồi dưới núi liền đình chỉ tiến lên. Chiyo đại nhân, chúng ta làm sao không đi? Tại trong đội ngũ, Chiyo ánh mắt từ lá cây gặp khe hở bên trong xuyên ra ngoài, rơi vào cách đó không xa Kobe đồi bên trên. Trải qua vô số lần chiến đấu, Chiyo quản chi không có điều động dò đường ninja đi xem cũng biết. Trước mắt tòa này gò núi tuyệt đối có Konoha ninja mai phục tại nơi này. Cho dù chỉ nghe hương vị cũng nghe được đi ra. Tòa này trên gò núi ẩn giấu đi không ít Konoha ninja. Chiyo thanh âm khàn khàn nói xong. Bên người một loại xa ẩn Jonin nhao nhao sửng sốt một chút. Cái này cũng quá chắc chắn đi. Không tin tưởng a? Phái một cái ninja tiểu đội đi xem một chút các ngươi liền biết. Một cái xa ẩn Jonin nghe xong đưa tay chỉ huy một cái tiểu đội trước sờ lên. Nhưng mà qua thật lâu cũng không có trở lại báo cáo tình huống. Những này xa ẩn Jonin đã không cần chờ đợi tiểu đội trở về. Bởi vì bọn họ đã không về được. Chiyo cười lạnh, thấy được chưa? Nơi này khoảng cách Konoha không gần không xa. Chúng ta đi đường suốt đêm đi đến nơi này đã là tinh bì lực tẫn. Mà Konoha ninja đại khái mấy giờ trước đã đến, nơi này mặc dù không tính là quá khó mà đánh hạ nơi hiểm yếu. Bất quá làm địa điểm phục kích lại hết sức không sai. Chiến tranh không phải sự tình đơn giản như vậy, có đôi khi chỉ cần xảo diệu lợi dụng một chút, liền có thể để một chút đặc biệt địa hình phát huy ra tác dụng cực lớn. Konoha phụ trách chỉ huy người hẳn là cái kia Narashikaku a. Chiyo nghĩ đến, người này cho dù nàng thoái ẩn sau cũng tựa hồ nghe qua mấy lần. Là Konoha Hokage túi khôn. Nơi này địa phương nào? Chiyo hỏi, một bên xa ẩn Jonin vội vàng trả lời, từ trên bản đồ nhìn là một cái gọi Kobe đồi địa phương. Kobe đồi, cái này địa danh để Chiyo có loại dự cảm bất tường. Không có cái gì nguyên nhân khác, liền chỉ là đơn thuần cảm thấy Kobe cái tên này sẽ không đơn giản như vậy. Là một cái rất dễ dàng bị người nhớ danh tự, chỉ mong ở chỗ này sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Chiyo vừa nghĩ một bên nhìn xem xa ẩn các ninja. Một đêm bôn tập không có một lát dừng lại, phần lớn ninja đã tinh bì lực tẫn. Dạng này trạng thái tiến vào chiến đấu tuyệt đối sẽ hy sinh rất nhiều người. Chiến tranh có thể chết người, nhưng không có chút nào làm chết đi không đáng. Các ngươi chọn lựa một nhóm còn có đầy đủ thể lực chiến đấu ninja. Theo ta đi lên xem một chút. Chiyo nói xong, một đám Jonin nhìn lẫn nhau một cái. Chiyo đại nhân, để cho chúng ta đi thôi. Ngài một đêm không ngủ, hay là tại nơi này nghỉ ngơi một chút à? Không cần, ta bộ xương già này còn có thể chịu đựng. Chiyo thở dài, nếu như không phải lần này Tsunagakure thật là sơn cùng thủy tận, nàng cũng tuyệt đối sẽ không muốn rời núi, cũng sẽ không để xa ẩn đến đánh lén Konoha, bởi vì ngoại trừ đánh lén Konoha bên ngoài, đã không có biện pháp khác trợ giúp thôn giải quyết nguy cơ. Cho nên lần này Chiyo căn bản cũng không có muốn sống trở về. Chuyến này nàng chỉ muốn có thể tận lực để thôn chết ít một chút ninja. Mỗi cái ninja bồi dưỡng cũng không dễ dàng. Chiyo mệnh lệnh, chúng Jonin cũng chỉ có làm theo. Rất nhanh hơn 100 tên còn có thể bảo trì sức chiến đấu ninja tập kết hoàn tất. Chỉ có 17 tên Chunin cùng 8 tên Jonin. Còn sót lại toàn bộ là Jinin. Bất quá mặc dù chỉ là Jinin, những này xa ẩn Jinin sức chiến đấu cũng hoàn toàn không kém. Bọn hắn cũng không phải 12 tuổi tiểu quỷ. Toàn diện đều là 25 tuổi 30 tuổi trưởng thành ninja. Dẫn theo hơn 100 vị ninja, Chiyo dẫn đầu hướng phía Kobe đồi tiến lên. mượn rừng rậm che giấu tung tích. Càng hợp có thể tới gần Kobe đồi. Tại Chiyo dẫn đầu dưới, liên tiếp tránh thoát bố trí ở trong rừng bẫy dập. Một đoạn 10 phút đồng hồ lộ trình, bọn hắn gặp dòng dã hơn 30 đáng sợ bẫy dập. Nếu như không phải dựa vào Chiyo kinh nghiệm phong phú, cái này trăm người xuyên qua lấy hơn 30 đạo bẫy dập, chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại một nửa. Xem ra phía trên ninja cũng không phải phổ thông ninja. Chiyo ánh mắt xuyên qua khu rừng rậm rạp, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấy trốn ở cách đó không xa Asuma một đoàn người. Loại này xảo diệu bẫy dập bố trí, tuyệt đối không phải phổ thông ninja có thể bố trí đi ra. Lấy Chiyo nhãn lực một chút liền có thể nhìn ra, mà Konoha đột nhiên gặp bọn hắn tập kích. Một phương diện muốn bảo vệ thôn, một phương diện lại phải nghĩ biện pháp để bọn hắn không thể thuận lợi xâm lấn Konohakurei. Tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, khẳng định sẽ điều động tinh anh ninja tiểu đội ngăn cản bọn hắn. Chiyo thông qua lúc trước bẫy dập đem chuyện này trong nháy mắt phân tích ra được. Nếu như là Konoha tinh anh ninja tiểu đội, như vậy cũng liền nói tiếp xuống nàng khả năng gặp phải chính là Konoha đương thời tinh anh Jonin. Nhóm, Konoha tinh anh Jonin, Chiyo chỉ biết là ba cái danh tự. Một là copy ninja Hatake Kakashi, thứ hai là cao ngạo Manen Jinin Maitogai. Cái cuối cùng thì là đã từng hỏa quốc đại danh 12 vệ sĩ đệ tam Hokage nhi tử Sarutobi Asuma. Cái này ba cái Konoha tinh anh Jonin đều có không tầm thường sức chiến đấu. Không biết lão thái bà ta sẽ gặp phải vị nào? Chiyo nghĩ đến, đưa tay mấy thanh kunai trong khoảnh khắc phá giải phía trước bẫy dập. Sau đó quay người ném ra một cái mang theo bùa nổ kunai, hướng phía cái nào đó trong bụi cỏ nham thạch chỗ ném đi. Kunai rơi xuống nham thạch hậu phương. Oanh, tại bạo tạc trong nháy mắt, mấy bóng người đột nhiên nhảy ra. Là Konoha Jinin, không cần Chiyo ra lệnh. Sau lưng nàng xa ẩn Jonin nhóm nhao nhao nhảy ra, phóng tới những này Konoha Jinin. Cận thân chiến đấu mấy giây liền đem mấy tên Konoha Jinin giải quyết. Chiyo đưa tay vung về phía trước một cái, tiếp tục đi tới. Ngay vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời bay xuống hạ từng mảnh lông vũ. Chiyo đôi mắt có chút co rụt lại, đây là huyễn thuật. Mấy tên Jonin nghe được Chiyo nhắc nhở, trong nháy mắt giải trừ huyễn thuật. Một bộ phận Chunin cũng đồng dạng kịp phản ứng. Một số nhỏ Jinin đem huyễn thuật giải trừ, nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận xa nhẫn bên trong huyễn thuật. Nhanh, nhanh giúp bọn hắn giải trừ huyễn thuật. Chính đáng Chiyo lớn tiếng ra lệnh thời điểm, đột nhiên một trận khói đặc bay tới. Tại ngay phía trước Asuma đứng tại nào đó thân cây. Hỏa độn, hôi tích thiêu, không ngừng tản mát khói bụi bắt đầu hướng phía xa nhẫn phương hướng bao phủ tới. Chiyo quay đầu nhìn qua cái kia khuếch tán tới khói bụi. Hơi hơi hí mắt, cái này nhẫn thuật, nhanh dùng thủy độn. Một cái Jonin nghe thấy Chiyo mệnh lệnh cấp tốc nhảy ra. Thủy độn, Suten Suijineki, chấm ngoặc kép, phốc. Khi dòng nước hiện lên trong nháy mắt, khuếch tán tới khói bụi trong nháy mắt thiêu đốt bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm. Cùng dòng nước va chạm phát ra xì xì âm thanh. Lập tức hơi nước tràn ngập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.